Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chôn xuống vết rách hạt giống. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Grovas tại nhìn thấy Jozu bọn hắn về sau cũng là nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra, gấp cái gì mà gấp? Không phải liền là Golden Lion Siki vượt mục sao? Coi như phải gấp cũng là những cái kia sợ sệt Siki ra ngục sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn địa vị người. Đi gấp, lại hoặc là chính phủ thế giới cùng hải quân những cái kia vương bát đản nhóm đi gấp. Các ngươi gấp cái gì? Việc này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Xem kịch liền tốt, khi nghe thấy Gromas lời nói về sau. Jozu cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Thế nhưng, Gromas lão đại, cái này Golden Lion một khi xuất hiện tại thế giới mới, khẳng định sẽ cải biến toàn bộ thế giới mới cách cục. Chúng ta liền muốn đi vào thế giới mới. Cái này thật sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta sao? Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình. Hắn Golden Lion Siki đến cùng có thể hay không tại thế giới mới bên trong khuấy gió nổi mưa. Cũng không phải chúng ta nói có thể có tác dụng. Cái kia còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Lại nói, chẳng lẽ cái này Siki xuất hiện ở thế giới mới? Chúng ta liền không tiến thế giới mới sao? Nói cho cùng hắn cũng bất quá là cái không có hai chân người tàn tật thôi. Có gì phải sợ? Nếu quả như thật đụng phải, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng hắn đọ sức một trận đâu. Nhìn xem cái này cái gọi là truyền kỳ đại hải tặc. Đến cùng có cỡ nào mạnh thực lực, Gromas mãn bất tại ý mở miệng nói ra. Sau đó không đợi Jozu đám người bọn họ lần nữa nói chuyện đâu. Gromas đã chỉ Rayleigh nói ra, cùng Golden Lion cái kia xa cuối chân trời truyền kỳ so sánh. Các người ngược lại là không có nhận ra cái này gần ngay trước mắt truyền kỳ sao? Tại Gromas sau khi nói xong, Jozu bọn hắn mới nhìn về phía đang tại trong quầy ba cầm cái chai rượu. Cười ha hả nhìn xem bọn hắn đám người này Rayleigh. Sau đó Jozu còn hơi nghi hoặc một chút nói. Truyền kỳ, mà Cromwell thì đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó không thể tin vuốt vuốt ánh mắt của mình. Tiếp lấy 10 phần khoa trương nói, không phải đâu, vua hải tặc cổ tay phải minh vương Silver Rayleigh. Thẳng đến cái này Cromwell gọi ra Rayleigh thân phận, Jozu bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nhận ra Rayleigh. Tiếp lấy Hawkback cái này nhát gan sợ chết ra hỏa cũng là có chút hoảng sợ nói ra. Thuyền trưởng ngươi cùng vị đại nhân vật này hẳn là bằng hữu không là địch nhân a. Ta còn không muốn chết a. Ta phục sinh còn không có nghiên cứu tốt đâu, mà Urut thì là 10 phần im lặng vỗ vỗ Hawkback bà. Vai nói ra, ngươi không nhìn thấy Gromas lão đại đang cùng Rayleigh tiên sinh uống rượu không? Gromas cũng là mặt sạm lại nói, sợ cái gì sợ? Các ngươi không phải là cảm thấy lão tử đánh không lại ra hỏa này sao? Gromas sau khi hỏi xong, những người còn lại đều là gật gật đầu nói. Không sai, chúng ta liền là cho là như vậy, tại nhìn thấy những này vương bát đản nhóm biểu hiện về sau. Gromas cũng là càng cho hơi vào hơn giận, ngược lại là Rayleigh ra hỏa này cười lớn nói. A ha ha ha, Gromas, đồng bọn của ngươi cũng rất thú vị a. Bất quá ánh mắt của bọn hắn cũng không tệ, có thể nhìn ra ngươi so ta còn muốn kém một chút như vậy. Gromas cũng là rất im lặng nói ra, kém cái gì kém, không bằng hai chúng ta đánh một trầu thử một chút xem sao. Thuận tiện cũng cho ta kiến thức một chút các ngươi những này cao thủ trong truyền thuyết. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, Rayleigh thì khoát khoát tay nói ra, thôi được rồi, tay chân lẩm cẩm, không nghĩ lại làm cái gì cường độ cao vận động, lại nói. Chỉ là tùy ý so tài một cái ngươi cũng cảm giác không ra cái gì. Nhưng nếu là thật làm thật, cái này quần đảo Sa Bao đi tóm lại vẫn là thôi đi. Rayleigh tự nhận, tay chân lẩm cẩm. Gromas là khẳng định không tin. Phải nói lúc này Rayleigh là chân chính vào trạng thái đỉnh phong. Thân ở tráng niên thời điểm, chỉ bất quá mắt thấy Rayleigh không có muốn động thủ so tay một chút ý tứ. Gromas cũng không có không nên ép hắn. Lại nói, Rayleigh nói cũng đúng, tùy ý so tài một cái, không có ý nghĩa gì, nhưng muốn thật động lên thật sự mà tới, chỉ sợ cái này quần đảo Sabaody còn chưa đủ hai người bọn họ đánh. Với lại đánh xong về sau, Gromas có thể phủi mông một cái liền đi, hắn Rayleigh thế nhưng là muốn ở chỗ này ẩn cư, nếu là hắn ở chỗ này cùng người ra tay đánh nhau tin tức truyền ra ngoài. Cách nơi này không xa hải quân tổng bộ không điều động đại lượng nhân thủ đem toàn bộ quần đảo Sabaody tẩy một lần tìm tung tích của hắn mới là lạ chứ. Cho nên Rayleigh là không lại ở chỗ này cùng Gromas động thủ. Mắt thấy hai người cũng bị mất tranh cao thấp một hồi tâm tư. Sagi mới một bên lau sạch lấy chén rượu, vừa mở miệng nói ra. Rayleigh, ta cho ngươi tìm cái sống. Gromas bọn hắn muốn về Gyojinto, ngươi đi giúp bọn hắn đem độ màng sự tình giải quyết một cái. Cái này Gromas đại gia cũng không phải cái gì thiếu tiền chủ. Ngươi cũng nên cho ta làm việc cho tốt. Một cái đại nam nhân cũng không thể suốt ngày dựa vào quán rượu của ta nuôi sống ngươi đi. Gromas cũng là không có chút nào khách khí. Hắn rất quen thuộc lạc đưa tay khoác lên Rayleigh trên bờ vai. Thật giống như hắn cùng Rayleigh rất quen. Sau đó hắn liền mở miệng nói ra. Sagi đại tỷ đầu nói không sai. Ngươi một cái đại nam nhân không có chuyện làm cả ngày ăn uống cá cược chơi gái có hay không điểm. Lòng cầu tiến a, huy, ngươi chưa nói lung tung a. Ăn uống cược ta là nhận. Chơi gái cái gì ta nhưng hoàn toàn không có làm qua a. Chớ nói lung tung những này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Rayleigh ngược lại là 10 phần khẩn. Trương mở miệng nói ra. Vừa nói, còn vừa nhìn một chút đang tại lau sạch lấy chén rượu Sagi. Mắt thấy Sagi không có đem Gromas lời nói coi là thật. Hắn mới thoáng thở dài một hơi. Kiệt ha ha ha ha. Đừng ngượng ngùng như vậy nha. Hiện tại không có. Không có nghĩa là về sau không có a. Như vậy đi. Ta chỗ này vừa vặn cũng còn thiếu người. Độ màng tượng cái gì chờ ngươi niên kỷ lại lớn một chút lại làm đi. Không bằng ngươi trọng thao cựu nghiệp. Đến ta trên thuyền khi cái gì phó thuyền trưởng thế nào. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Mà Rayleigh thì làm 10 phần khinh thường lườm Gromas một chút nói ra. Tiểu tử ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Bất quá vẫn là được rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy độ màng cái nghề này. So cho ngươi làm phó thuyền trưởng phải có tiền đồ nhiều lắm. Lúc trước lốc tàu trực tiếp thời điểm ta liền đã nhìn ra. Ngươi cái tên này liền cùng Roger tên kia. Là cái sẽ không để cho người bớt lo ra hỏa. Cho hắn khi phó thuyền trưởng đã đủ mệt mỏi, ta cũng không muốn cho ngươi thêm khi cái gì phó thuyền trưởng. Gromas cũng chính là thuận miệng, mở miệng cái trò đùa mà thôi. Hắn đương nhiên biết Rayleigh gia hỏa này chắc chắn sẽ không bên trên thuyền của hắn. Đừng nói phó thuyền trưởng, coi như cho hắn cái thuyền trưởng làm, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại làm. Đương nhiên, nếu là Rayleigh muốn làm thuyền trưởng, Gromas còn không vui đâu. Bất quá nếu là hắn thật nguyện ý làm cái phó thuyền trưởng, Gromas ngược lại là sẽ giơ hai tay hai chân tán thành. Tiếp lấy Rayleigh cũng là mở miệng tiếp tục nói. Thuyền của các ngươi ở nơi nào? Muốn độ màng, ta trước mau mau đến xem thuyền này quy cách, sau đó lại căn cứ cái này làm thịt các ngươi một bút. Tiếp lấy Rayleigh cũng là mở miệng tiếp tục nói, thuyền của các ngươi ở nơi nào? Muốn độ màng, ta trước mau mau đến xem thuyền này quy cách, sau đó lại căn cứ cái này làm thịt các ngươi một bút. Gromas cũng là bị Rayleigh lời này làm cho tức cười, hắn cười một cái nói, ngay tại số 13 bến cảng ngừng lại đâu, một chiếc bình thường quy cách cỡ lớn Thriller bác thuyền thôi. Rayleigh nghe vậy cũng là từ trong quầy bar đi ra, mở miệng nói ra, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Ngay tại Gromas cùng Rayleigh bọn người đi nghiên cứu độ màng chuyện thời điểm, hải quân bản bộ Marineford bên trong cũng là bầu không khí 10 phần khẩn trương. Khoảng cách Golden Lion City vượt mục đã 1 tuần lâu, tin tức này chung quy vẫn là giấu giếm không đi xuống, bị lộ ra đến trong phạm vi toàn thế giới, mà bọn hắn hải quân bản bộ đến bây giờ cũng không có đem Golden Lion City ra hỏa này vượt mục. Về sau đến cùng chạy tới nơi nào đi tin tức tìm ra. Lúc này Bu Công Nguyên Soái ngồi tại hải quân Nguyên Soái văn phòng, sắc mặt cũng là 10 phần không dễ nhìn. Sengoku bọn hắn một đám hải quân các tướng lãnh cao cấp cũng đều ngồi ở phía dưới, bình tĩnh cái mặt không nói gì. Bu Công Nguyên Soái tâm tình nếu có thể tốt mới là lạ chứ. Cái này mắt nhìn thấy mình lập tức liền muốn thăng quan đi thánh địa Marizoa khi tổng giám đốc. Cái này hải quân bản bộ cấp dưới cơ cấu Great Britain Impel Down lại náo ra tới cái như thế. Chuyện mất mặt, hắn cái này hải quân nguyên soái mặt mũi thế nhưng là ném đi được rồi. Liền ngay cả thăng nhiệm toàn quân tổng soái sự tình cũng đều hướng về sau kéo dài thời hạn. Dù sao hiện trên biển cả Golden Lion City nhiệt độ chính vào đỉnh phong đâu. Hắn lúc này thăng nhiệm toàn quân tổng soái, chính mình cũng không tốt lắm ý tứ. Coi như không có cách nào giải quyết hết Golden Lion City, hắn cũng đã quyết định muốn chờ chuyện này nhiệt độ tiêu tán xuống dưới về sau. Hắn suy nghĩ thêm thăng quan sự tình a, mới hơn 3 năm không đến thời gian 4 năm, toàn bộ Great Britain Impel Down liền cùng đã uống nhầm thuốc. Liên tục thả chạy 2 cái trọng lượng cấp đại hải tặc. Trước đó cái kia Gromas ta cũng không muốn nói nhiều. Hắn hiện tại đã trở thành trong lòng của chúng ta họa lớn thứ nhất. Mà cái này Golden Lion City, hắn vốn là một cái đại họa trong đầu, mới nhốt vào ngay cả 10 năm cũng chưa tới. Các người Great Britain liền để hắn chạy cho ta. Các người đến cùng có không có ý thức đến Golden Lion City uy hiếp độ lớn bao nhiêu a? Bu Công Nguyên Soái 10 phần tức giận đối ngồi tại một bên khác Great Britain các cao tầng nổi giận mắng. Sau đó Bu Công Nguyên Soái hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra, Barbatos, ra chuyện này, tăng thêm trước đó Gromas sự kiện kia, liền xem như ta cũng bảo hộ không được ngươi, ngươi cái này đại ngục giam thự trưởng không cần làm nữa. Có thể về hưu, Barbatos cái này lão thự trưởng cũng là sầm mặt lại, bất quá hắn biết. Mình không có bị phán xử có tội đều đã coi như là mạng lớn. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái này hoàn toàn có thể bị định vị, không làm tròn trách nhiệm, tội danh. Sau đó bị xử tử, cho nên hắn cũng là gật gật đầu nói, đa tạ nguyên soái chiêu cố. Bu Công Nguyên Soái cũng là thở dài một hơi, sau đó hơi hòa hoãn một cái khẩu khí nói ra, sớm chút về hưu chưa hẳn không là một chuyện tốt, tốt hưởng thụ tốt cuộc sống của mình đi thôi. Dù sao Great Britain Impel Down chỗ kia cũng không phải cái gì hoàn cảnh tốt, ngươi ở nơi đó ngốc hơn nửa đời người, cũng nên từ cái kia trong địa ngục rời đi. Hơi trấn an bỗng chốc bị cách chức xin nghỉ hưu sớm. Barbatos, Bu Công Nguyên Soái mở miệng lần nữa nói ra, Magellan, kể từ hôm nay, ta lấy hải quân bản bộ nguyên soái tên, bổ nhiệm ngươi làm Great Britain Impel Down đại ngục giam thự trưởng. Nhớ cho kỹ, nếu như các ngươi Great Britain lại làm ra chuyện như vậy cũng không phải là thật đơn giản một cái. Về hưu, liền có thể xua đuổi. Magellan thì là đứng người lên nói ra, là, ta cam đoan sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Một bên khác, Siliev ra hỏa này thì sắc mặt có chút khó coi dáng vẻ. Dù sao hắn cũng là rất hy vọng mình có thể trở thành đại ngục giam thự trường, mà không phải bị cái này thấy ngứa mắt Magellan một mực ép trên đầu một nửa. Bu Công Nguyên Soái đối Magellan gật gật đầu về sau, cũng nhìn về phía Siliep. Đối với Siliep Phong Bình, hắn cũng là có nhiều nghe thấy. Tóm lại hắn không phải rất ưa thích gia hỏa này. Bất quá lúc này cũng không được tuyển, cho nên Bu Công Nguyên Soái cũng là mở miệng nói ra. Siliep, kể từ hôm nay, ngươi chính là Great Prison Impel Down cai ngục trường. Hảo hảo cố gắng, đừng khiến ta thất vọng. Siliep nghe vậy cũng là rất tùy ý gật đầu. Không nói thêm gì, kỳ thật cái này thăng nhiệm cai ngục trường chuyện này. Đối Siliep tới nói hoàn toàn liền là hải quân tại sai hắn. Phải biết toàn bộ Great Prison Impel Down đã thật lâu không có cai ngục trường. Hắn cái này đã từng phó cai ngục trưởng liền là cai ngục trưởng. Hiện tại Magellan một thanh từ phó thự trưởng biến thành thự trưởng, là chân chính lên chức, mà hắn Siliep mặc dù nhìn tựa như là cùng Magellan lên chức, nhưng kỳ thật là hoàn toàn không có ý nghĩa được không? Tóm lại tại Siliep đến xem, cái này có chút không công bằng cùng khi phụ người ý tứ. Điều này cũng làm cho hắn ở trong lòng chôn xuống vết rách hạt giống. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có nghĩ nhiều như vậy, nhưng tương lai mà liền không được biết rồi. Đợi xử lý xong Great Prison Impel Down sự tình về sau, Bu Công Nguyên Soái mới nhìn hướng Sengoku đại tướng bọn hắn một đám hải quân người. Sau đó mở miệng nói ra, tìm tới cái kia Golden Lion sao? Sengoku đại tướng lắc đầu nói ra, còn không có, ai, gia hỏa này vốn là 10 phần khó bắt, hiện tại chỉ sợ lại muốn tóm lấy hắn, so với lên trời còn khó hơn a. Bu Công Nguyên Soái cũng là có chút phiền muộn mở miệng nói ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?